Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, bệ hạ ngươi là muốn tạo phản. Phía ngoài hẻm đã khai chiến, thất huyền cốc trưởng lão cùng chính cơ vô ưu bồi dưỡng tử sĩ tiến thủ đã đánh thành một đoàn. Lẫn nhau khoe khoang mồm mép không có ý nghĩa, đến loại thời điểm này. Cuối cùng vẫn là muốn so tài xem hư thực. Mạc Tuyết Tâm trường kiếm dương lên. Tóc dài tự động, đâm vào cốt tủy gian nan vất vả băng lẫm cấp tốc bao phủ cái này không lớn phòng. Cơ vô ưu cấp tốc triệt thoái phía sau. Ngụy Kiêu Vũ thanh thần đồng loạt ra tay. Hai người chung chiến Mạc Tuyết Tâm. Ảnh vệ, Tâm Ý Tông, diệt tình đạo nhập đạo đám người. Cùng một chỗ hướng Hạ Hầu Địch Công đi qua, bọn hắn có mười mấy người. Hạ Hầu Địch Vương Bá Trần Càn Trinh Sở Thiên Minh cuối cùng chỉ có bốn người. Trần Càn Trinh cũng không lấy chiến đấu tăng trưởng, Sở Thiên Minh một năm qua này tiến bộ cũng có hạn. Chân chính đánh nhau, trên lý luận nhưng thật ra là rất dễ dàng lại lần nữa bắt giữ Hạ Hầu Địch. Nhưng trên thực tế cũng không dễ dàng. Bởi vì Mạc Tuyết Tâm không phải vô cùng đơn giản bị hai cái sơ cấp động hư có thể quấn lấy. Kia băng lẫm chi khí cực hạn khống chế, vô khổng bất nhập xâm nhập mỗi một địch nhân, lại cực độ tinh chuẩn tránh đi tất cả người một nhà. Tại loại này trong loạn chiến, phần này đối lực lượng nhỏ bé trưởng khống, là vô vi chi trận không thể áp chế năng lực, chân chính đánh xuống. Cơ vô ưu phát hiện trong thời gian ngắn thế mà hiện ra thế lực ngang nhau chi cục. Thật là sống gặp quỷ. Trong địa bàn của mình, kinh doanh không biết bao lâu thế lực, bị Tiết Mục Đông một búa tây một gậy chùy thế mà triệt tiêu đến sạch sẽ. Hơn nữa còn là tại đã điều đi tuyên chiết Trịnh Dã chi tình huống dưới. Cơ vô ưu bản còn có át chủ bài, ngoài ý muốn đều không có tới. Tỷ như Ân Quý hệ thống, ông ngoại hắn Hứa Quốc Công, lại tỷ như Triều Thần hệ thống, tướng quốc Tô Đoan Thành, xảy ra điều gì mau bệnh? Hạ Hầu Địch chiến đấu bên trong thuận miệng nói, bệ hạ chẳng lẽ đang chờ Hứa Quốc Công? Hắn tới không được, An Quốc Công bên kia có ít người đem hắn cuốn lấy. Cơ vô ưu rút rút hai gò má, cũng bởi vì kia cái gì che mặt tranh tài. Hạ Hầu Địch nghiêm trang gật đầu, cũng bởi vì cái kia che mặt tranh tài, bệ hạ sợ là không biết, nhiều ít huân quý tử đệ chờ lấy tại sau cùng bóc mặt buổi lễ long trọng bên trong chấn kinh thiên hạ. Bọn hắn còn phải cho ta mượn lục phiến môn cùng tinh nguyệt tông báo chí con đường rung động thế. Nhân, sẽ không dễ dàng tha thứ phá hư, đây coi là cái quỷ gì? Cơ vô ưu đơn giản im lặng. Chẳng lẽ Tô Tướng cũng bị các ngươi an bài? Tô Tướng có cái tiểu thiếp, là Hợp Hoan tông môn hạ. Lúc này đoán chừng Hợp Hoan giàn trồng hoa tại trên cổ của hắn đi. Thì ra là thế, ma môn vô khổng bất nhập thẩm thấu. Ngay cả Tô Tướng cũng khó khăn trốn. Hạ Hầu Địch ngăn lại Lệ Cuồng một kích, lui ra phía sau hai bước. Bệ hạ còn có cái gì bài? Cơ vô ưu sán lạn cười một tiếng, chỉ cái mũi của mình. Chính ta, Hạ Hầu Địch giật mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ, chính cơ vô ưu cũng là nhập đạo cường giả. Đổi bài đổi đến hoàng đế tự thân xuất mã tình trạng, cũng là để cho người ta giờ khóc giờ cười. Hạ Hầu Địch cầm đao mà đứng, đột nhiên cười nói, vậy liền để Hạ Hầu nhìn xem. Chim sáo những năm này chỉ lo đùa bỡn âm mưu, tu hành đến cùng có bao nhiêu tiến bộ. Cơ vô ưu khoát tay áo, ngươi hiểu lầm, ta nói chính ta, ý là, ta có thể khống đỉnh. Hạ Hầu Địch thần sắc biến đổi, chỉ gặp thái miếu phía trên đột khởi càn khôn chi khí. Vạn đạo quang hoa hướng về nơi đây bay thẳng mà đến. Mỗi một đạo quang hoa đều mang uy lăng thiên hạ cưỡng chế. Kia là thiên tử chi ý. Xã Tắc Sơn Hà, Mạc Tuyết Tâm nhíu mày. Nàng có thể cảm thấy những ánh sáng này uy lực cường đại vô cùng. chính nàng có thể ngăn cản, lại cứu không được người khác. Nhưng đây không phải không khác biệt công kích à? Ngoại trừ Chính Cơ Vô Ưu, người khác làm sao bây giờ? Ngay cả Ngụy Kiêu Lệ Cuồng bọn người đổi sắc mặt, Cơ Vô Ưu căn bản chính là người điên. Đúng vào lúc này, không trung ung dung truyền tới một thanh âm, một cái ngồi nhìn tà sát loạn thế, chiếm đoạt triều đình người, lại có mặt dùng càn khôn chi đỉnh, hướng chân chính vì xã tắc an nguy tổng bộ đầu ra tay. Sao mà hoang đường, thanh âm quen thuộc cấp tốc tiếp cận, theo tiếng nói, kia vạn đạo quang hoa chẳng biết tại sao không giải thích được ngừng lại. Tiếp theo cùng nhau chuyển hướng, cực độ sung sướng hướng lấy người tới chạy gấp tới, vòng quanh hắn chuyển vài vòng, lại tiến vào hắn trong bụng, dường như cảm nhận được hắn bụng dưới thương thế. Đặc biệt vì hắn chữa thương tới, Cơ Vô Ưu bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp Thương Minh cõng Tiết Mục, nhanh như điện chớp tung tàng mà tới. Thương Minh tại kinh sư cũng không thể phi hành, nhưng cái này đáng sợ tung tàng khoảng cách cùng tốc độ, đơn giản cùng bay không hề khác gì nhau. Không hổ là thiên hạ nhanh nhất tặc vương, ta không đến muộn a. Tiết Mục mỉm cười, ung dung nhìn xem Cơ Vô Ưu thần sắc. Bệ hạ, ngươi đây là muốn tạo phản? Cơ Vô Ưu thuần sắc xanh xám, thế chấn hoàng cung càn khôn đỉnh, không nghe thiên tử lệnh, ngược lại nghe Tiết Mục. Bệ hạ, ngươi đây là muốn tạo phản? Lời này tại lúc này nghe thực là châm chọc đến cực điểm. Nhất châm chọc là đường Tiết Mục rơi xuống đất, vừa mới còn đánh thành một đoàn tràng diện bên trên thế mà toàn bộ dừng tay. Mỗi người đều đang ngó chừng Tiết Mục nhìn, riêng phần mình thần sắc không phải trường hợp cá biệt. Chỉ còn phía ngoài hẻm Thất Huyền Cốc trưởng lão cùng tiễn thủ nhóm giao chiến thanh âm còn tại vang lên, ung dung truyền vào trong sảnh, giống như kia là phát sinh ở một cái thế giới khác sự tình. Liên quan Ngụy Kiêu cùng Lệ Cuồng bọn người ở tại bên trong, đối Tiết Mục coi trọng trình độ có thể thấy được lốm đốm. Rõ ràng một cái không có nhiều vũ lực người, tại thời khắc này lại giống như là Tiết Thanh thu thân tới, chấn nhiếp toàn trường. Bọn hắn mặc dù đối Cơ Vô Ưu lên bất mãn, vừa vặn chỗ chiến cuộc lúc đầu đã không có khả năng nói thoát thân liền thoát thân. Nhưng bây giờ khắc này thế mà song phương nhân mã cực kỳ đồng bộ ở lại tay, luôn cảm thấy giống như có cái khái niệm giống như từ Tiết Mục từ trên trời giáng xuống giờ khắc này, liền mang ý nghĩa thắng bại tựa hồ đã có kết quả. Cơ Vô Ưu hai tay đều đang run rẩy. Tiết Mục từ trên trời giáng xuống, chớ nói người khác, ngay cả hắn đều cảm thấy sự tình treo. Cái này Tiết Mục rõ ràng đang chủ trì Nghi Thủy quận trăm vạn chi trùng mấu chốt chiến cuộc, đối mặt với tà sát uy hiếp, thế mà lại nhanh như vậy hoàn tất chiến đấu. Về sau ngay cả nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi, mang theo trên đời nhanh nhất trợ thủ, một khắc càng không ngừng thẳng đến kinh sư. Mạc Tuyết Tâm một mặt vui mừng nghênh đón tiếp lấy. Người bên kia giải quyết, người không sao chứ? Hạ Hầu Địch quan sát đến mảnh, thất thanh nói, người bụng dưới vết máu chuyện gì xảy ra? Lúc này mọi người mới nhìn rõ Tiết Mục bụng dưới nhiễm tận máu tươi. Máu tươi đều kết thành khối, khiến cho hắn quần áo trước bầy cứng rắn. Nói cách khác, hắn gánh vác lấy trọng thương, ngàn dặm mà tới. Hạ Hầu Địch hốc mắt đều có chút đỏ lên. Tiết Mục cười cười, không có trở về đáp vấn đề này, chuyển hướng Cơ Vô Ưu nói, đỉnh không nghe ngươi, giống như ngươi thật muốn tự mình ra tay. Bất quá ta nhìn tình thế này, chúng ta giống như thế lực ngang nhau dáng vẻ, ta chỗ này cũng không có gì dư thừa chiến lực, không bằng hai ta đi một cái. Cơ Vô Ưu tức giận đến lý trí đều nhanh băng không có, thần sắc dữ tợn siết chặt nắm đấm. Chỉ bằng ngươi Tiết Mục? A, ta suýt nữa quên mất ta không phải một người tới. Tiết Mục vỗ đầu một cái, lại vỗ vỗ Thương Minh bả vai. Ca môn, cùng hoàng đế đơn đấu thành tựu rực rỡ, liền để cho ngươi, phốc, biết rõ không đúng lúc. Sở Thiên Minh vẫn là cười ra tiếng, tiếp theo tiếng cười lây nhiễm người khác. Hạ Hầu Địch Mạc Tuyết Tâm tất cả đều cười. Cơ Vô Ưu tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo, cắn răng nói, Tiết Mục, ngươi thật đúng là cho là ngươi ở thượng phong. Chớ nói dưới mắt chỉ là thế lực ngang nhau chi cục, Trấn Thế Đỉnh ai cũng không giúp lại như thế nào. Ta Hoàng gia thủ đỉnh trưởng bối còn tại đều là nhập đạo cường giả tối đỉnh, gặp Càn Khôn đỉnh không nhận sai xử, bọn hắn nhất định ngay tại chạy đến. Thực lực của các ngươi căn bản chưa đủ. Tiết Mục mỉm cười, vậy chúng ta chờ bọn hắn đến như thế nào? Ở xa bên trong Thái Miếu, Lưu Uyển Hề tại Lý Công Công đồng hành đến hộ đỉnh trọng địa, hướng về phía một đám thủ đỉnh trưởng bối dịu dàng thi lễ một cái. Bệ hạ làm điều ngang ngược, ngồi nhìn tà sát loạn thế, bản cung muốn phế chi, khác lập Bình Dương công chúa Cơ Vô Địch vì nữ đế. Một đám thủ đỉnh trưởng bối lúc đầu đều tập thể muốn ra cửa, nghe vậy ngạc nhiên tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Giảng đạo lý, bọn hắn lúc này siêu cấp chột ra, bởi vì Càn Khôn đỉnh không hiểu thấu, không nghe lời. Chuyện này thực sự vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Nói thật ra, những người này đều không có động hư, không dựa vào đỉnh, liền chỉ là Lưu Uyển Hề bên người Lý Khiếu Lâm một người cũng có thể làm cho bọn hắn uống một bình. Lúc đầu coi là Tiết Mục có xoán vị chi ý, vậy vẫn là phải chết liều một phen. Dưới mắt thế lực ngang nhau chi cục, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Nhưng Lưu Uyển Hề cái này nói, không phải Tiết Mục xoán vị, là lập nữ đế, một cực kỳ lão giả già nua, nói chuyện đều run rẩy. Thái hậu lặp lại lần nữa, Lưu Uyển Hề triển khai trước đó kia phần tiên đế di chiếu, cười nói, chư vị có lẽ quên, tiên đế vốn là lưu lại qua di chiếu, một khi hắn ngoài ý muốn chết bất đắc kỳ tử, chư tử đều có hiềm nghi, chỉ có trưởng công chúa có thể vì đế. Nhưng Cơ Vô Ưu cấu kết triều chính, chiếm đoạt đại bảo đã gần đến một năm, bản cung lần này chính là bình định lập lại trật tự, kế thừa tiên đế nguyện vọng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.